Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, người như thế. Không có gì hay nói, phần của ta đây thì thôi, đều là từ người nhà. Hàn Trần thấy Cát Đông Húc gọi mình lại, sợ đến hai chân đều có bắn tỉa run, vội vàng nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút địa hướng Viên Lệ nhìn lại. Nàng là Lưu Lễ Hách đại tẩu. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền thấp giải thích rõ một cái câu. Viên Lệ không giải thích cũng còn tốt. Này một giải thích, đừng nói đã cùng với nàng thành lập tình bạn Cát Đông Húc, liền ngay cả nói với Viên Lệ không lên có bao nhiêu tình cảm, Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều là nghe được khí phẫn điền ưng. Này Lưu Lễ Hách người nhà còn thật không phải thứ gì a. Đem Viên Lệ hãm hại thành bộ dáng này, đại tẩu của hắn lại vẫn đi đầu ồn ào hướng Viên Lệ muốn tiền lương. Đồng, Cát Đông Húc tức giận đến lên trước, một cái liền tóm lấy Hàn Chân cổ áo của, quay về khuôn mặt của nàng lại là mạnh mẽ quăng hai cái lòng bàn tay. DXXCM, người khác không biết Viên Lệ cùng Lưu Lễ Hách đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lẽ nào người này làm đại tẩu còn không biết sao? Lại vẫn hướng nàng đòi hỏi tiền lương, ngươi còn là người hay không? Cát Đông Húc càng nói càng tức, lại không nhịn được quăng nàng mấy lòng bàn tay. Lúc này người chung quanh nghe Cát Đông Húc nói như vậy, mơ hồ tựa hồ cảm nhận được một ít không đúng, nhìn về phía Hàn Trần ánh mắt liền mang theo chút hoài nghi. Trước Hàn Trần còn có Lưu Lễ Hách là nói với bọn họ, Viên Lệ ở bên ngoài có nam nhân liền trở mặt không quen biết. Không chỉ có cùng Lưu Lễ Hách ly hôn, hơn nữa còn để ngân hàng đến bức khoản nợ. Viên Lệ ở bên ngoài đến tột cùng có không có nam nhân? Chuyện này, những công nhân này là không biết thiệt giả, cũng không có cách nào phán đoán. Nhưng ngân hàng đến bức khoản nợ, làm hại nhà xưởng đình sản đây là thật. Hơn nữa ở dân chúng bình thường trong mắt, người Viên Lệ là ngân hàng lãnh đạo, ngân hàng đến bức khoản nợ cũng đã muốn làm nhiên địa cho rằng cùng với nàng có quan hệ. Cũng không biết, này ngân hàng cũng không phải Viên Lệ mở. Hơn nữa nàng cũng chỉ là một phó trưởng chi nhánh, quyền lực cũng là có hạn. Huống hồ hai người đã ly hôn, sự tình náo đến nước này, nàng tự nhiên cũng không khả năng lại vì Lưu Lễ Hách đi đảm bảo kéo dài thời hạn tiền trả các loại. Sự tình, Hàn Trần lúc này đã hoàn toàn bị Cát Đông Húc khí thế chấn trụ, ấp úng không dám về câu, mà Viên Lệ thấy Cát Đông Húc thay nàng nói chuyện cùng hà giận, viền mắt không nhịn được đều đỏ lên. Ngươi cho ta ở lại đây đừng đi, ngươi nếu là dám đi một bước, ta đánh liền đoạn chân của ngươi, đừng cho là ta không làm được. Cát Đông Húc buông lỏng ra Hàn Chân cổ áo của Tử, lạnh lùng nói, ta không đi, Hàn Chân bụng mặt vội vàng nói, chỉ lo Cát Đông Húc lại ném nàng hai cái bạt tay. Thấy Hàn Chân không đi, Cát Đông Húc lúc này mới hướng nhà xưởng phòng làm việc của nhìn tới, lớn tiếng nói, Lưu Lễ Hách, Dương Hồng, các ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn được rồi, đi ra ở trước mặt mọi người đem sự tình nói rõ ràng. Chuyện bên ngoài Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng đương nhiên nhìn ra rõ ràng ràng. Thấy Cát Đông Húc cái này sát thần hướng hắn nhóm bên này kêu gào, Dương Hồng lập tức sắc mặt liền tái nhợt hạ xuống, nói rằng, làm sao bây giờ, người kia sẽ không cũng đánh ta chứ? Sợ cái gì sợ, nơi này là Vọng Châu Hương cũng không phải thị trấn. Huống hồ vừa nãy ta đã gọi điện thoại cho bạn học ta, hắn lập tức sẽ chạy tới. Lưu Lễ Hách mặt âm trầm, ngoài mạnh trong yếu nói, Lưu Lễ Hách bạn học là Vọng Châu Hương đồn công an cảnh sát nhân dân, cũng là hắn lúc đó bạn chơi. Lưu Lễ Hách đưa cái này nhà máy tiền kiếm được đem ra tiêu xài thời gian không ít, mời hắn đồng thời tiêu xái, Ở nông thôn địa phương, cảnh sát nhân dân thu vào mặc dù không bằng trong thành cảnh sát nhân dân, nhưng bởi vì núi cao hoàng đế ở xa, tiếp xúc cũng đều là không quyền không thế tiểu dân chúng. Ở nông thôn địa phương có thể so với trong thành cảnh sát nhân dân uy phong rất nhiều. Làm việc cũng không còn do dự nhiều như vậy. Cũng chính là bởi vì như vậy, nông thôn cảnh sát nhân dân ở dân chúng trong mắt đều là rất trâu bò người. Lưu Lễ Hách vừa nói như thế, Dương Hồng an tâm không ít, nói rằng, cái kia, vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài, đương nhiên đi ra ngoài, không đi ra vậy không lộ ra chúng ta sợ bọn họ. Trong lòng có quỷ sao? Lưu Lễ Hách nói trước tiên ra văn phòng. Lưu Lễ Hách sau khi đến gần, Cát Đông Húc liền triệt để thấy rõ tướng mạo của hắn. Nghĩ thầm, thực sự là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ai có thể nghĩ tới một cái như vậy anh tuấn nam nhân cao lớn. Dĩ nhiên vô sỉ như vậy đê tiện, phòng trừng Lệ tỷ trước đây cũng nhất định là bị tướng mạo của hắn cho mê hoặc. Viên Lệ, ngươi không phải nói muốn dẫn người đến thu mua chúng ta nhà máy sao? Này lại là có ý gì? Sau khi đến gần, Lưu Lễ Hách chỉ chị dâu của mình lớn tiếng dọa người nói. Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì đây? Ngươi ngại ném cho ta hỗn loạn còn chưa đủ sao? Còn gọi đại tẩu của ngươi đi đầu hướng về ta đòi hỏi tiền lương. Viên Lệ thấy Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng đi ra, hơn nữa còn trước chỉ trách nàng, viền mắt không nhịn được một đỏ, thanh sắc câu lệ chất vấn, cái gì gọi là hỗn loạn, lúc trước nhà máy cũng không phải ta một người làm, ngươi cũng có phần, bây giờ cách hôn, ngươi liền không quản, đem đặt mông nợ nần ném cho ta, ngươi hảo ý nghĩ sao? Lưu Lễ Hách nói rằng, ngươi, nói láo. Những năm này tiền kiếm được tất cả đều bị ngươi và Dương Hồng cho tiêu xài rơi mất. Ta một phân tiền chưa từng bắt được. Hơn nữa hiện tại ngươi chi phí không gán nợ. Lúc trước đảm bảo chính là ta. Ta còn phải cho các ngươi viết lỗ thủng đây. Viên Lệ bị Lưu Lễ Hách lời này chất vấn đến cả người đều phát run lên. Không nhịn được bảo lời thô tục. Ngươi có thể không viết a? Ta lại không buộc ngươi. Lưu Lễ Hách rất vô liêm sỉ nói. Ngươi, Viên Lệ bị tức nói không ra lời. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên Lệ vai đẹp. Nói rằng, Lệ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ngươi như thế, không có gì hảo nói. Nói xong, Cát Đông Húc xông lên. Trực tiếp nắm lên Lưu Lễ Hách cánh tay đột nhiên kéo một cái. Răng rác. Lưu Lễ Hách cánh tay lập tức đã bị kéo chật khớp. Tiêu nghỉu xuống, đau đến hắn oa oa địa kêu lên. Cát Đông Húc nhưng không để ý hắn. Trực tiếp lại bắt những thứ khác cái tay còn lại. Lần thứ hai đột nhiên kéo một cái. Càng làm hắn trực tiếp cho kéo chật khớp. Mọi người thấy cảnh này. Cái trán đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trình A Chu đám người cũng không ngoại lệ. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Cát Đông Húc một khi phát ngoan, dĩ nhiên là ác như vậy một người. Thiệt thòi bọn họ trước đây còn tưởng rằng Cát Đông Húc là một học sinh tốt. Học sinh ngoan đây. Được rồi, ngươi chớ kêu. Có tin hay không ngươi kêu nữa, ta liền đem ngươi mặt khác hai cái chân cũng cắt đứt. Lạnh lùng nhìn Lưu Lễ Hách nói rằng. Lưu Lễ Hách tuy rằng đau muốn chết, nhưng lần trở lại này cuối cùng là đã được kiến thức Cát Đông Húc hung ác. Quả nhiên không dám nữa gọi. Trong lòng thì lại thẳng chửi mình cái kia cảnh sát nhân dân bạn học thế nào còn chưa tới. Thấy Lưu Lễ Hách trong mắt toát ra một vệt sợ sệt về. Cát Đông Húc lúc này mới mạn điều tư lý cầm lấy tay hắn. Răng rắc hai tiếng đem cánh tay của hắn cho nhận trở lại. Cát Đông Húc năm nay đã vượt qua 16 tuổi, tuy rằng không 18 tuổi vẫn không tính là người trưởng thành. Nhưng một khi đem người đả thương tàn hay là muốn phụ nhất định trách nhiệm hình sự, đơn giản có thể từ nhẹ xử rơi thôi, vì lẽ đó cho Lưu Lễ Hách một bài học cũng là gần đủ rồi. không cần thiết thật đem cánh tay của hắn cho bẻ gãy. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Bằng không đợi sẽ có thể thì sẽ không lại cho ngươi đón về. Hơn nữa còn muốn liền chân. Cát Đông Húc vỗ tay một cái, nói rằng, nhìn Cát Đông Húc cái kia một mặt tùy ý dáng vẻ. Người chung quanh đều cảm thấy cùi chỏ nơi từng trận đau đớn. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Để cho ta đại tẩu đi đầu hướng về Viên Lệ đòi hỏi tiền lương là ta. Lưu Lễ Hách nhìn Cát Đông Húc cái kia người hiền lành bộ dạng. Trong lòng triệt để sợ lên, khẽ cắn răng nói rằng, hết cách rồi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt a. Làm gì, vừa nãy ai ở trong xưởng đánh người? Có còn vương pháp hay không? Lưu Lễ Hách lời còn chưa nói hết, hán môn khẩu truyền đến một người đàn ông hung ác tiếng kêu la. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.